Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 672 ấm áp sự tình. Cao Lăng Vi tấn cấp, từng cái phương diện, tại hồn lực đẳng cấp bên trên, nàng đi tới thiếu hồn giáo cao giai đẳng cấp, tại hồn pháp đẳng cấp bên trên, nàng đi tới ngũ tinh cao giai đẳng cấp, mà lại theo nàng nói, hấp thu cánh hoa sen này đằng sau. Nàng cũng không phải là nhàn nhạt bước vào ngũ tinh cao giai bậc cửa, mà là tại ngũ tinh cao giai đẳng cấp bên trong, rất gần tại ngũ tinh đỉnh phong. Nghe được Vinh Đào Đào không ngừng hâm mộ, hắn lúc này hồn pháp cấp bậc là ngũ tinh trung giai. Nếu như lúc trước chính mình không có ba cái nhiều tháng tinh dã tu hành, nếu như sau đó chính mình không có hơn nửa năm vân điên tu hành, chính mình tuyết cảnh hồn pháp đẳng cấp nhất định không chỉ tại đây. Đáng thương Vinh Đào Đào, một tháng trước mới tại vân điên chi địa cùng bản mệnh hồn thú độ phù hợp đầy đủ, mới tấn cấp thiếu hồn giáo sơ giai, hiện tại ngay cả cái tấn cấp động tĩnh đều không có. Ân, nói trở lại, dù sao hắn cùng Cao Lăng Vi điểm xuất phát không giống với. Cao Lăng Vi cũng không phải Triệu Đường, nàng cũng không phải bị phế một thân tu vi mới giáng lâm lớp thiếu niên. Cao Lăng Vi là bị Vinh Đào Đào cứng rắn kéo đến lớp thiếu niên. Nàng so Vinh Đào Đào nhiều dòng dã 3 năm hoàn chỉnh cấp 3 thời gian. Tạm thời không đề cập tới hồn lực hồn pháp những này. Vẻn vẹn là cùng hồn sủng độ phù hợp, Vinh Đào Đào liền thúc ngựa khó đạt đến. Vinh Đào Đào cùng Vân Vân Khuyển đang tân hôn yến, ăn nhịp với nhau. Tất cả mọi người rất chó, tự nhiên là đắc ý. Nhưng người ta 3 năm như keo như sơn ân ái vợ chồng, chẳng phải là càng thêm ăn ý, càng hiểu lẫn nhau. Mà lại, từ khi vào ở diễn võ quán, tiến vào tư ác bá quản hạt phạm trù đằng sau, Cao Lăng Vi chưa bao giờ thiếu khuyết qua cánh sen tu hành gia trì phúc lợi. Huống chi, nàng cũng là hấp thu qua 2 lần cánh sen người lúc trước Huy Liên, cùng lúc này Chu Liên. Vẻn vẹn từ trên kết quả đến xem, trong khoảng thời gian này tại Long Bắc chiến khu, vị này đi sớm về trễ nữ tướng lĩnh, đích thật là bị chiến hỏa rèn luyện đến phi thường sắc bén. Tốc độ phát triển cực nhanh, nhưng Vinh Đào Đào từ đầu đến cuối cho là nàng hồn lực đẳng cấp trưởng thành nhanh như vậy, cường độ thân thể như vậy tấn mãnh tăng thêm, hẳn là có thể nội bát phương lôi điện hóa điện rèn luyện công lao. Đồ chơi kia lại còn sẽ tự chủ tu hành, giúp chủ nhân tăng lên hồn pháp, rèn luyện thân thể, quả thực là quá tuyệt vời. Đương nhiên, Vinh Đào Đào tự nhận là rất nhanh liền có thể đuổi kịp Đại Vi. Nguyên nhân, bởi vì hắn hiện tại có Yêu Liên Đào, càng có hơn Tàn Tinh Đào. Hắn có thể tại chưa đầy 19 tuổi bên trong, vững vàng tấn cấp hồn giáo đẳng cấp, làm ra kinh người như thế hành động vĩ đại. Trong đó có Yêu Liên Đào ra sức trợ giúp. Phải biết, lại thế nào người thiên phú dị bẩm, tối thiểu cũng phải là sau khi tốt nghiệp đại học tấn cấp thiếu hồn giáo. Bình thường thiên tài, tỉ như nói ca ca Vinh Dương, thậm chí sau khi tốt nghiệp muốn lắng đọng mấy năm thời gian, mới có thể rảo bước tiến lên hồn giáo đẳng cấp bậc cửa mà. Giống Cao Lăng Vi dạng này sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư liền tấn cấp thiếu hồn giáo cao giai tồn tại, không đơn thuần là bởi vì nàng cái kia bạo tạc thiên phú, cực đoan cố gắng, càng cần chính là trí bảo. Cũng không phải tất cả mọi người có thể qua hai tay hoa sen cái kia bị động tu hành hiệu quả kinh khủng bát phương lôi điện hóa điện trí bảo, càng là cả thế gian chỉ lần này một viên. Ngô, trong lúc suy tư, miệng đột nhiên bị thứ gì chặn lại. Vinh Đào Đào vội vàng há mồm, ngậm lấy một khối dày dày sô-cô-la, lạch cạch nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Nơi này quá lạnh, sô-cô-la bị đông cứng đến cứng. Vinh Đào Đào không có đem sô-cô-la ngậm hóa giác ngộ, vội vội vàng vàng ăn, quay đầu nhìn về hướng bên người. Người rất nhập thần, vậy mà nghe không được ta xé mở giấy đóng gói thanh âm. Cao Lăng Vi trên mặt ý cười nhợt nhạt, nhẹ nói lấy. Tại bạn trai trông mong ánh mắt nhìn soi mói, nàng không tiếp tục bẻ sô-cô-la khối, mà là đem sô-cô-la cứng đờ đưa đón đến Vinh Đào Đào bên miệng. Cờ dốp, Vinh Đào Đào trực tiếp cắn một miệng lớn, đồ ăn cửa vào tư vị. Quả thực là quá mỹ diệu. Hay là nhà mình gối ôm lớn tốt tương đương nhìn xem cái kia đáng giận tư hoa niên. Một cái túi quả hạch, liền ném một cái hạnh nhân đem ta đuổi. Xảy ra chuyện gì a? Cao Lăng Vi dò hỏi. Từ khi Vinh Đào Đào có được nhiều cái phân thân đằng sau, hắn ngẫu nhiên suy tư nhập thần, sẽ luôn để cho Cao Lăng Vi có chút lo lắng. Hết thảy mạnh khỏe, Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng trên mặt đất, hì hì cười một tiếng. Tết năm ngoái, ngươi không bồi ta đi Vân Điên tu hành, một lòng một dạ muốn trở nên mạnh hơn. Khi đó ngươi còn nói bị ta rơi xuống. Đảo mắt thời gian một năm, hồn pháp của ngươi đẳng cấp đuổi theo tới, còn cao hơn ta. Nghe vậy, Cao Lăng Vi yên lòng, nói khẽ, ta nhiều hơn ngươi luyện 3 năm, cũng không có cao đi nơi nào. Ngày sau ngươi đem cánh hoa sen này lấy về, hồn pháp của ngươi đẳng cấp sẽ lại vượt qua ta. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói, cánh sen tạm thời đặt ở ngươi nơi đó đi. Nếu là tinh thần chuyển vận loại cánh sen, rất thích hợp ứng phó nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu. Hồn pháp mau chóng bên trên lục tinh, khảm nạm lên truyền thuyết cấp xương mỹ nhân hồn châu. Chờ chúng ta trừng trị người kia, ta lấy thêm về cánh sen. Cao Lăng Vi trong lòng ấm áp. Trở ngại có thủ hạ tướng sĩ cùng các giáo sư tại, nàng cũng không làm ra cái gì quá phận thân mật cử động. Cái kia một đôi sáng tỏ đôi mắt lẳng lặng nhìn qua Vinh Đào Đào, nụ cười trên mặt vậy mà cho người ta một loại cảm giác điềm tĩnh. Luôn luôn sắc mặt lạnh lùng nữ hài, đột nhiên lộ ra nụ cười như thế, ngược lại là một phen kỳ cảnh. Nàng loại trạng thái này đã rất tiếp cận trong âm thầm hai người chung đụng nhàn nhã trạng thái. Cũng đích thật là để các binh sĩ mở con mắt. Không khỏi, đám người nhao nhao rời đi ánh mắt. Ngược lại là nơi xa đứng lặng Trần Hồng Thường, một mực ánh mắt sáng rực nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Không e dè, trên mặt của nàng lộ ra sấp xỉ nụ cười của dì ghẻ, dáng tươi cười. Thật đúng là càng xem càng xứng. Trần Hồng Thường nhẹ nói lấy. Thân thể nghiêng một cái, rúc vào khói trên thân, Tiêu Tự Như trong miệng ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu hướng một bên nhổ một ngụm sương mù, giữ im lặng, ngươi nhưng phải cố gắng a. Trần Hồng Thường nhẹ nhàng đụng đụng Tiêu Tự Như bả vai, Tiêu Tự Như sắc mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn trở về, Trần Hồng Thường, học sinh của chúng ta, cũng không thể so với chúng ta sớm hơn kết hôn a. Tiêu Tự Như, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hút, chấm ngoặc kép, thiêu đốt thuốc lá lóe lên điểm điểm hồng mang. Tiêu Tự Như ném xuống tàn thuốc, trên mặt đất bước lên, trong miệng phun ra một điếu thuốc sương mù. Lòng bác định, hai ta liền kết hôn. Nghe vậy, Trần Hồng Thường sắc mặt khẽ giật mình, lập tức trong lòng mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, cái này trầm mặc ít nói xú ra hỏa liền phải vào tay đẩy ra. Cùng lửa lười bên trên mài giống như, ngươi không cần roi rút, đều không hướng đi về trước. Long Bắc chiến khu ổn định lại, cũng không phải là cái gì xa xôi sự tình. Thời khắc này Vọng Thiên Khuyết, Liên Hoa Lạc đều đã an định. Trước mắt, Tiết Nhiên quân ngay tại từ hai tường vây Liên Hoa Lạc hướng 3 vòng tường nhiễu Long Hà tiến. Lên, quy hoạch hồn thú chủng quần phân bố. Một khi bức tường thứ 3 định ra đến, chỉ còn lại cải thiện ngoại hưng lĩnh biên giới tuyến đóng giữ vấn đề. Đến lúc đó, Long Bắc chiến khu liền xem như đại công cáo thành. Lúc này, Tiêu Tự Như làm tùng giang hồn võ trung niên bối phận cấp cao nhất chiến lực, lại có xương dạ chi đồng công năng như vậy tính hồn kỹ, tự nhiên là nhiệm vụ cực kỳ bận rộn. Hắn tùy thời đều được nghe theo trường học triệu hoán, phối hợp Tiết Nhiên quân phương làm việc. Tự nhiên bận quá không có thời gian đến kết hôn. Hắn có thể gia nhập chi tiểu đội này, cũng là Vinh Đào Đào mặt mũi cũng đủ lớn, mới mời tới một tôn này đại thần. Đạt được thầm nghĩ muốn đáp án, Trần Hồng Thường trong lòng vui vẻ, nhịn không được vòng lấy Tiêu Tự Như cánh tay. Nhiều năm khổ đợi rốt cục có kết quả. Đây coi như là hoàn thành Trần Hồng Thường nhân sinh chấp niệm. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà cảm thấy Tiêu Tự Như trên người mùi khói mà đều tốt nghe thấy không ít. Tiêu Tự Như sắc mặt có chút mất tự nhiên, mặc cho Trần Hồng Thường ôm cánh tay hắn, lại là thoáng nghiêng thân thể, lừa mình dối người giống như kéo ra một chút khoảng cách. Quay đầu nhìn về hướng nơi khác. Thật đúng là cá biệt xoay ra hòa. Trần Hồng Thường cười khanh khách nói. Nhiệt tình sáng sủa như nàng. Không hề giống mặt khác nữ tính như thế thẹn thùng xấu hổ. Nàng một mực là dạng này tự nhiên hào phóng. Dám yêu dám hận. Ngược lại là đại hồn giáo Tiêu tự như bị khiến cho có chút chân tay luống cuống. Nhiệm vụ trạng thái dưới. Nàng không nên dạng này. Trên thế giới này, hai cái độc lập cá thể đột phá trùng điệp hiểm trở kết hợp với nhau. Phần lớn cần trải qua ba loại tán thành. Loại thứ nhất là gia đình tán thành. Song phương phụ mẫu tán thành. Mặc dù cuối cùng bù không được người mới ở giữa tư định cả đời. Nhưng người nào không nguyện ý đạt được lẫn nhau gia đình chúc phúc đâu. Loại thứ hai là pháp luật tán thành. Cũng chính là cái gọi là lĩnh giấy hôn thú. Loại thứ ba là xã hội tán thành. Cũng chính là xử lý hôn lễ. Mời thân bằng hảo hữu đến gặp nhau. Cộng đồng chứng kiến vào thời khắc này. Đối với Trần Hồng Thường mà nói. Nàng đã không có điều kiện đi hoàn thành đầu thứ nhất. Nhưng dưới suối vàng phụ mẫu hẳn là sẽ cho nữ nhi chúc phúc a. Nàng cũng có thể không quan tâm đầu thứ hai. Duy chỉ có quan tâm chính là đầu thứ ba. Nàng cần một cái nghi thức. Để thân bằng hảo hữu bọn họ thấy được nàng hạnh phúc. Chia sẻ nàng vui sướng. Chứng kiến nàng tư thủ nhiều năm cuối cùng kết cục. Nàng muốn nói cho tất cả mọi người. Ngươi nhìn. Người của chúng ta trở về. Trở về cưới ta. Nàng cũng muốn nói cho tất cả mọi người. Năm đó cái kia mặc áo cưới đỏ. Ngày đêm chờ đợi tại rừng tùng bách bên trong nữ nhân. Chỉ là thoáng thâm tình một chút. Chấp nhất một chút. Nhưng cũng không phải trong miệng các ngươi tên điên. Cùng nói là xã hội tán thành. Chẳng nói là cho chính nàng một cái trả lời chắc chắn. Chúng ta đi thôi. Nơi xa. Truyền đến Vinh Đào Đào đề nghị thanh âm. Trần Hồng Thường vẻ mặt tươi cười. Thần thái sáng láng. Vòng quanh Tiêu tự như cánh tay. Trước tiên mở miệng đáp lại. Tốt. Hở. Vinh Đào Đào sắc mặt hồ nghi. Nhìn xem không phân trường hợp vung thức ăn cho chó hai người. Một cái nhiệt tình như lửa. Một cái chân tay luống cuống. Tiêu tự như. Khói. Chậc chậc. Ngài cũng có hôm nay a. Lúc chiến đấu hùng vị anh tư đâu? Thế nào? Đây là bị một đám lửa đốt sạch rồi. Chuyện gì nha? Vui vẻ như vậy. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Trần Hồng Thường hồng quang đầy mặt. Ngươi Tiêu giáo vừa rồi hướng ta cầu hôn. Nghe vậy, Tiêu tự như mở to hai mắt. Nhìn về hướng Trần Hồng Thường. Trần Hồng Thường không chút nào lui bước. Ánh mắt nhìn thẳng Tiêu tự như. Một giây. Hai giây. Tiêu tự như lần nữa nghiêng đầu đi. Không ra khỏi miệng phản bác. A ha tương đương chúc mừng A Hồng Di. Vinh Đào Đào cũng là bị đột nhiên xuất hiện tin tức khiến cho một mộng. Hắn còn đắm chìm tại hoa sen. Thực lực, nhiệm vụ các loại cảm xúc bên trong. Kết quả đột nhiên nhận được như vậy tin vui. Thanh Sơn Hắc Diện đám người hai mặt nhìn nhau. Làm cả một đời binh. Cũng là không dám tưởng tượng. Lại có người tại nghiêm túc như thế nhiệm vụ trong quá trình phát triển nhi nữ tư tình. Thậm chí cầu hôn, u hô tương đương vung hoa tương đương, Vinh Đào Đào lập tức kịp phản ứng. Chỉ gặp hắn bước nhanh về phía trước, đi vào hai người trước mặt, bỗng nhiên giương một tay lên, bá tương đương một đống cánh sen bị hắn ném ra ngoài. Duy Mỹ cánh sen giống như mưa nhỏ, xối tại hai người đỉnh đầu, chậm chậm nhẹ nhàng rớt xuống. Đẹp không sao tả xiết. No. Nhìn xem tốt đẹp như thế hoa sen bay xuống hình ảnh. Cùng cái kia hạnh phúc khói hồng hai người. Trong lúc nhất thời. Nguyên bản bầu không khí nghiêm túc động quật. Bị một cỗ vui sướng cùng không khí ấm áp thay thế. Hư tương đương hoa dạng mà cũng không phải ít. Nơi xa. Truyền đến Tư Hoa Niên chua chua thanh âm. Nàng cũng không phải bởi vì ưa thích Tiêu tự như mà chua chua. Nàng chỉ là thuần túy lớn tuổi nữ thanh niên. Nhìn thấy người khác tu thành chính quả mà chua chua. Năm đó người theo đuổi nàng. Bị nàng một cước một cái. Đứng xếp hàng đạp chạy. Bây giờ cuối cùng được ác quả. Không ai dám tới quấy rầy Tư Hoa Niên. Đương nhiên. Nho nhỏ cảm xúc là nhân chi thường tình. Tư Hoa Niên trong lòng càng nhiều. Là đối với đỏ cùng khói chúc phúc. Trần Hồng Thường bị Vinh Đào Đào chiêu này, vung bông hoa, triệt để bắt làm tù binh. Nàng ánh mắt hơi có vẻ mê ly, nhìn qua đỉnh đầu rơi xuống cánh sen, không khỏi mở miệng nói. Thật đẹp, Đào Đào, ngươi cũng không thể dùng cái này đi trêu chọc khác tiểu cô nương a. Những nữ hài kia không nhất định có thể gánh vác được ngươi dạng này dụ hoặc. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào vội vàng nói sang chuyện khác. Lúc nào xử lý rượu mừng nha? Ta trưởng thành, có thể uống. Ấy, đúng, Tiêu Giáo hướng ngươi cầu hôn. Ngươi đáp không có đáp ứng hắn a. Cái này, con, dùng, hỏi. Trần Hồng Thường dùng nhìn đứa nhỏ ngốc giống như ánh mắt. Nhìn trước mắt Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Ý của ta là ngươi hẳn là kéo dài một chút hắn. Cho hắn biết mỹ hảo hôn nhân kiếm không dễ. Còn kéo, đây là chủ ý ngu ngốc gì đó. Trần Hồng Thường trong lòng âm thầm phúc phỉ. Nếu không phải ta bức bách thúc giục Tiêu Tự Như, hắn có thể kéo đến chết. Ngươi bây giờ để cho ta lại kéo kéo. Vinh Đào Đào tiến đến Trần Hồng Thường bên tai, thấp giọng, tựa như nhà ta đại vi giống như, lại nhiều lần cự tuyệt ta, cầu nàng cho ta làm kích pháp sư cha cũng không chịu. Cuối cùng, còn phải là ta một đao đem nàng thận đâm xuyên, nàng lúc này mới trung thực. Trần Hồng Thường cười chừng Vinh Đào Đào một chút, đồng dạng phụ đến Vinh Đào Đào bên tai, nói nhỏ, ta chỉ cùng ngươi một người nói, vừa rồi. Là ta bức bách ngươi Tiêu Giáo cùng ta kết hôn. Vinh Đào Đào. A, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lui lại ra. Nói lắp một chút. Gãi gãi một đầu thiên nhiên quyển nhi. Cái kia không sao. Chúc các ngươi hạnh phúc. Cái nào cái gì? Phù rể hảo hảo tuyển A. Có thể tuyệt đối đừng tuyển hạ giáo cùng cha giáo. Một cái âm dương quái khí. Một cái trả lý trả khí. Hôn lễ không nhất định bị hai hàng này làm thành bộ dáng gì. Trầm mặc Tiêu Tự Như. Trong miệng đột nhiên nói ra một cái tên. Lý Liệt. Ân. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Lý giáo tốt nhất rồi. Tính tình cũng tốt. Mị lực cũng lớn. Mấu chốt là còn có thể giúp ngươi cản rượu. Trần Hồng Thường mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem. Tiêu Tự Như. Nguyên lai. Trong lòng cũng của hắn có phương diện này kế hoạch. Làm sao trước đó không nói với ta? Trần Hồng Thường trong lúc bất chợt đạt được một tia đáp lại. Phát giác được chính mình không phải đơn phương bức bách. Mà là Tiêu Tự Như cũng có ý tưởng. Kể từ đó, Trần Hồng Thường càng vui vẻ hơn. Vinh Đào Đào bên người. Cao Lăng Vi cũng đi tới. Dò hỏi, Hồng Di lúc nào xử lý hôn lễ? Trần Hồng Thường. Tự nhiên nói, Long Bắc chiến khu yên ổn thời điểm. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Như thế nào mới tính yên ổn đâu? Trần Hồng Thường, khi nhiễu Long Hà khu vực cùng Liên Hoa Lạc, Vọng Thiên Khuyết một dạng ổn định thời điểm đi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng phun ra một chữ. Tốt, nhìn trước mắt thần sắc kiên định nữ hài. Trần Hồng Thường giống như biết Cao Lăng Vi cái này một cái chữ tốt ý vị như thế nào. Thanh Sơn quân, làm Tiết Nhiên quân bên trong cấp cao nhất đặc thù binh chủng. Chỉ hướng tổng chỉ huy một người phụ trách, quyền tự chủ cực lớn. Cao Lăng Vi cái này chữ tốt, cũng không phải đại biểu nàng biết tin tức này, mà là đại biểu nàng một cái hứa hẹn. Tình cảm gút mắc, đều là tại ở chung bên trong ấp ủ mà thành. Khói hồng vì nàng cùng Vinh Đào Đào hộ giá hộ tống. Xuất sinh nhập tử, Cao Lăng Vi không làm được khác. Nhưng tuyệt đối có thể cho Trần Hồng Thường chờ đợi thời gian ngắn hơn một chút. Chờ mong giáng lâm càng nhanh một chút. Vinh Đào Đào hiểu rất rõ chính mình gối ôm lớn. Giúp người hoàn thành ước vọng. Cao Lăng Vi khẽ gật đầu một cái. Khóe miệng khẽ nhếch. Vinh hạnh đã đến. Như vậy nghèo nàn tuyết cảnh. Có thể có một kiện ấm áp sự tình phát sinh. Cũng là tất cả mọi người vinh hạnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.